30. Hãy biết chia sẻ và làm điều tốt khi có thể. Trong mỗi tập thể, nơi bạn sống hay làm việc, đều có rất nhiều cơ hội để bạn thể hiện thiện ý của mình. Đó là lúc bạn dành thời gian cùng tâm sự với những người bạn, đồng nghiệp để cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn của họ, tìm cách động viên hay giúp đỡ khi có thể. Bạn có thể đi thăm những người bị nạn có hoàn cảnh khó khăn, không quen biết hay những em bé bất hạnh trong trường khuyết tật. Làm như vậy một cách thật lòng, không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn giúp cho chính bạn. Như người xưa từng nói, khi cho đi nghĩa là chúng ta đang nhận lại. Những người biết sống chia sẻ cho người khác thường cảm thấy mình tốt hơn và hài lòng hơn về bản thân họ. Họ có cơ hội hiểu cuộc sống một cách sâu sắc và có cảm giác cuộc sống của mình có mục đích, được trân trọng và ít nhàm chán. Những người tình nguyện có được những phần thưởng tinh thần mà không điều gì khác có thể đem lại được. Nếu bạn không có nhiều thời gian hay khả năng, thì chí ít cũng có thể dành 1 giờ đồng hồ trong mỗi tháng để cống hiến cho một việc thiện nào đó. Bessie là một quả phụ đã bước vào tuổi 70. Bà thấy mình rảnh rỗi và muốn dùng thời gian này để làm điều gì có ích. Một điều gì đó có thể khiến bà háo hức thức dậy vào mỗi buổi sáng với nụ cười trên môi. Bessie đăng ký tham gia chương trình Ông bà nuôi tại trung tâm cộng đồng ở khu vực Buffalo. Trong chương trình này, các công dân cao tuổi sẽ dành một ít thời gian trong ngày để làm bạn với các trẻ em khuyết tật. Gần đây, bà luôn cảm thấy hạnh phúc khi được cùng vui đùa, đọc sách, chuyện trò và ngồi chơi với đám trẻ. Một người bạn của Bessie, cũng là người tình nguyện của chương trình, nói: "Các ông bà nuôi mang đến cho đám trẻ tình yêu thương và sự quan tâm. Đổi lại phần thưởng cho họ là cơ hội được nhìn thấy sự ngây thơ và hồn nhiên của những đứa trẻ này." Bessie cho biết: "Công việc tình nguyện mang đến cho tôi cảm giác rằng mình đang làm điều tốt. Tôi đang giúp các em nhỏ, các bậc phụ huynh và cả chính tôi nữa. Như vậy thì mọi người đều tốt hơn. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình là người có được nhiều nhất. Bây giờ tôi là người giàu có vì tôi có rất nhiều bạn tốt và tôi thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa và hạnh phúc." Một cuộc phân tích các nghiên cứu về đề tài này cho thấy hoạt động tình nguyện góp phần làm tăng hạnh phúc của mỗi cá nhân qua việc làm giảm bớt sự nhàm chán và làm tăng cảm giác sống có mục đích. Nói chung, những người tình nguyện luôn cảm thấy hài lòng về bản thân mình rất nhiều so với những người không tham gia tình nguyện hay suốt ngày chỉ lo những gì liên quan đến mình và gia đình mình.